Chương 12. Đối thủ đáng sợ nhất. Nạn nhân tên là Bồ Bằng, nam giới 47 tuổi, là công nhân trường Đại học Giang Xuyên. Động mạch ở cổ bị cắt đứt, một nhát dao đã lấy đi tính mạng. Trên mặt có 16 vết thương bằng dao, không có dấu vết di chuyển. Căn phòng chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Bước đầu phán đoán thời gian tử vong vào khoảng 1 giờ 30 phút đến 3 giờ sáng ngày 27 tháng 5. Trong tài nạn nhân cũng có một lá bài ma quỷ. Bồ Bằng là nạn nhân thứ 6. Cũng chính là đây là lá bài ma quỷ cuối cùng. Hình ảnh ác quỷ trên lá bài vô cùng đáng sợ. 10 cái sừng và 7 cái đầu. Nửa thân trên là thân rồng, nửa thân dưới là mình cá. Cơ thể cường tráng vạm vỡ như trâu, chỉ nhìn thấy toàn thân sáng lấp lánh. Góc bên dưới lá bài là một từ tiếng Anh, Leviathan. Trong 7 tông tội, Leviathan là đại diện cho sự đố kỵ. Nhưng khác với 2 lá bài ma quỷ trước, trên người Leviathan không bị vẽ thêm bằng bút mực đỏ, mà chỉ để một tổ hợp số viết bằng mực đỏ như sau: GS378. Đồng thời trong túi của nạn nhân cũng phát hiện ra một bức tranh. Trên bức tranh đó là nhân vật game, hơi giống nữ pháp sư trong thế giới truyền kỳ. Bên cạnh nữ pháp sư có một con số 9, ngoài ra thì không có gì nữa. Trước đây tôi cứ luôn nghi ngờ Bồ Bằng là hung thủ, nhưng thật là không ngờ ông ta lại là nạn nhân. Kết quả này rõ ràng cũng nằm ngoài dữ liệu của La Thiên, bởi vì manh mối đến đây thì hoàn toàn bị cắt đứt. Và đáng buồn thay, tổ hợp con số GS378 trên lá bài ma quỷ và cả bức ảnh nhân vật game đó, chúng tôi xem một hồi lâu cũng không hiểu được ý của chúng là gì. Thế nên không thể không đi tìm cố lượng thêm một lần nữa. Và lần này chúng tôi đến nhà bọn họ, bởi vì Cố Ngôn đang thiết kế một bức tranh quảng cáo nên không có thời gian đi ra ngoài. Bố mẹ của họ không có ở nhà, chỉ có 2 anh em. Cố Ngôn vội vàng rót trà cho chúng tôi. Cố Lượng thì vẫn đang ngồi trên giường mãi ghép tranh. Nhưng thật đáng tiếc là khi La Thiên đưa bức ảnh nhân vật game cho Cố Lượng xem thì cậu ta cứ ngẩn người ra, chẳng hiểu cái gì cả. La Thiên cũng cảm thấy ủ ê buồn rầu ngồi hút thuốc. Cố Ngôn thấy vậy, đi đến vỗ vào lưng của La Thiên rồi khẽ hỏi: "Vụ án lần này rất khó khăn có phải không?" La Thiên gật đầu không nói gì. Tâm trạng tôi cũng buồn bực theo. Bên cạnh nữ pháp sư có một con số 9, đó là ý gì nhỉ? Cố Ngôn cầm bức tranh đó lên nhìn rồi nói: "Cũng chẳng trách Lượng Lượng. Lượng Lượng xem không hiểu gì, vì đây là một cái bức CG rất là bình thường. Ngoài con số 9 này ra, thật sự không nhận ra được bên trong nó có ám thị gì." Đôi lông mày của La Thiên chợt cong lại. "CG? Cái gì là CG?" Cổ Ngôn cười nói: "CG chính là hình ảnh trên máy tính computer graphics. Nó chính là bức ảnh kỹ thuật số thông thường, dùng cho quảng cáo, phim ảnh hoạt hình và game." Nói đến thứ này, Cố Ngôn chính là chuyên gia. Vừa mở miệng ra đã nói không ngừng nghỉ. Anh nói hết thứ này đến thứ khác, và cuối cùng càng nói thì lại càng đi xa, khiến tôi nghe mụ mẫm cả đầu. Tôi cảm thấy anh ấy và Diệp Hàn có thể so tài với nhau. Cuối cùng tôi không kìm nổi, ngáp dài một cái rồi đi đến bên Cố Lượng, cầm những tấm ghép tranh lên hỏi: "Cậu đang ghép cái gì vậy?" Ai ngờ cậu ấy giành ngay lại mấy bức ghép hình trong tay tôi. hết sức thận trọng tỉ mỉ, nói với vẻ không vui: "Những thứ này nó đều có thứ tự hết cả đấy, chị đừng có làm lung tung. Chị xem này, cái mũi tên này là đứng ở vị trí thứ 6, nếu như đặt sai nó thì..." Lời Cố Lượng còn chưa nói xong thì La Thiên đã kêu lên: "Thứ tự!" Sau đó thần sắc anh trong khoảnh khắc bỗng trở nên vô cùng lạnh lùng, còn người mắt cứ liên tục chuyển động, trong mắt thoát ra một tia sáng kỳ dị. Anh cứ lẩm nhẩm nói: "Thứ tự CG ABC 3D EFG 7 Anh chợt quay ra hỏi Cố Lượng với giọng đầy hưng phấn: "Đoạn 9 trang 37 ở trong Thánh Kinh nói gì vậy?" Cố Lượng bị La Thiên làm cho giật nảy mình, nhưng lần này cậu ta không giận dỗi, chỉ chớp mắt sợ sệt nói: "Sau đó ông ta lại mơ thấy một giấc mơ và cũng nói với các anh: 'Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao quỳ lại tôi.'" 8 giờ tối, tôi và La Thiên cùng ngồi đối diện nhau trong căn phòng nhỏ ở quán trà. Mặc dù mật mã của bức tranh nhân vật kem đã được giải ra, nhưng tôi biết cho dù có giải ra thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì đoạn thoại của hung thủ ám thị vốn chẳng có giúp được gì được cho việc phá án. "Nhìn này, tôi lại mơ một giấc mơ, mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đang quỳ lại tôi. Đó là ý gì? Hung thủ đang coi chính hắn là chúa hay sao? Ngay cả mặt trời, mặt trăng vì sao cũng phải quỳ lại trước mặt hắn. Nhưng La Thiên cho rằng chắc chắn không phải là ý như vậy. Anh ta cứ một mực nói là bên trong nó vẫn còn mật mã nữa. Cho nên sau khi rời khỏi nhà họ, anh bèn cứ ngồi mãi ở đây để nghiên cứu cái câu nói đó. Thậm chí còn lấy mật mã 2 lần trước ra để nghiên cứu một cách tỉ mỉ, nhưng xem ra hình như cũng không có kết quả gì. Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn trước mặt La Thiên cũng đã được xếp thành núi. Khuôn mặt anh vẫn vô cùng mơ hồ. Tôi không có làm phiền anh, tôi bất lực ngồi uể oải trên ghế thất thần nhìn lên trần nhà, không kìm nén được sự tiếc nuối. Thời gian tử vong của Bồ Bằng là từ 1 giờ rưỡi cho đến 3 giờ sáng, và thời gian đó là vừa vặn khúc lúc tôi vừa ngủ. Nếu như tôi không ngủ thiếp đi mất, nếu như sau khi an ủi xong Lãnh Mộng Phàm, tôi ra khỏi cửa thì có lẽ đã ngăn cản được bi kịch này rồi. Bên tai tôi lại vang lên câu nói của Bồ Bằng đã từng nói với tôi: "Nếu như cô muốn nghiên cứu tôi, vậy thì cô đã sai rồi. Vì tôi là một người không có quá khứ, cũng không có tương lai. Ký ức nó giống như một con dao, nó sẽ khiến cho cô bị thương. Cô vừa mất đi một người bạn thân nhất." Câu nói này có lẽ cô có thể hiểu được. Trong khoảnh khắc này đây, trái tim tôi lại bị con dao nhọn đâm trúng. Đôi con ngươi mắt tràn đầy từ tính của Bồ Bằng giống như hằn vào trong trí não của tôi. Nó đang nhìn tôi đầy ai oán như thế. Ai nói tôi đã sớm ám thị cho cô biết tôi không phải là hung thủ? Bây giờ thì cô đã tin tôi rồi chứ? Cho cháu xin lỗi chú Bồ. Tôi cuối cùng cũng không kìm nổi được mình, tôi ôm mặt khóc nức nở, làm La Thiên giật mình: "Em làm sao vậy?" Tôi lắc đầu lại khóc càng dữ dội hơn, đau đớn xót xa nói: "Nếu như em đến phòng chú Bồ sớm hơn một chút thì có lẽ chú ấy đã không bị giết. Em ngốc thật, thật không ngờ vẫn luôn nghi ngờ ông ta. Hôm đó ông đã nói rồi, bảo em đừng có lãng phí thời gian ở chỗ ông, nhưng em không chịu nghe, cứ chắc chắn cho rằng ông ta là hung thủ. Tại sao em lại ngốc đến như vậy?" La Thiền không nói gì, và có thể nhận ra tâm trạng anh cũng không tốt. Đôi lông mày anh nhíu chặt, thần thái nặng nề. Tôi vẫn khóc thúc thích. Làm thế nào đây? La Thiên vẫn còn có một người cuối cùng, không có tác dụng gì đâu. Tất cả đều đã xong hết rồi, thật sự là đã xong rồi. La Thiên nói, không đâu, không thể như vậy là xong đâu. Em hãy tin tưởng anh Tiểu Yên. Giọng nói tôi chợt cao vút. Anh bảo em tin tưởng như thế nào? Bọn họ cứ hết người này đến người khác bị chết, hơn nữa chết một cách thảm như vậy. Anh có biết lúc em nhìn thấy trên mặt chú Bồ có bao nhiêu vết thương bằng dao như vậy? Em hối hận đến độ nảy sinh ra suy nghĩ cần phải giết chết chính bản thân mình hay không? Lẽ nào anh không biết sao hung thủ không phải là người? Hắn là một tên ác quỷ, anh không thể nào đấu lại được với hắn. 10 năm, 20 năm trước cũng đều không bắt được hắn, bây giờ thì cũng vậy. Anh không bao giờ chịu tin lời em nói. Ngôi trường này thật sự nó có ma. Buổi tối hôm đó chính em bị Cao Mẫn dẫn đến đầm Hoa Sen mới phát hiện ra bức ảnh khác với bức ảnh bọn em mới đốt lúc trước. Không phải là ảo giác, mà đó là sự thật. Cao Mẫn đang gọi em, bảo em phải cứu cô ấy. Cô ấy muốn nói cho em biết cái chết của cô ấy nó liên quan đến đầm Hoa Sen. Nhưng anh lại không tin tưởng em, cứ cho em là mê tín. La Thiên nhìn tôi mang theo một chút ai oán. Tiểu Yên, không phải là anh không tin em, anh cũng biết trong lòng em vô cùng khó chịu. Có lẽ ngay từ đầu anh nên khuyên em rời khỏi trường học, và cũng không đến nỗi để em tận mắt nhìn thấy bao nhiêu sự việc như ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn dùng câu nói đó. Nếu như hồn ma có thể giết người, vậy thì còn cần những người cảnh sát như bọn anh để làm gì? Hãy cho anh một chút lòng tự tin có được không, Tiểu Yên? Anh ngừng một lát lại nói tiếp. Lá bài ma quỷ và bức tranh nhân vật game này, nó ám thị hung thủ sẽ đến lần cuối cùng. Anh tin rằng chỉ cần giải được ý nghĩa của chú, tình hình vụ án chắc chắn sẽ được sáng tỏ, và hung thủ đang... Tôi bất lực ngắt lời anh. Không có tác dụng gì cả. La Thiên, anh hãy đối diện với hiện thực đi có được không? Em biết anh là cảnh sát không thể bắt được hung thủ thì khiến cho anh rất là đau lòng, nhưng vốn không thể nào bắt được hắn. Chúng ta đã không còn thời gian nữa rồi. Chẳng phải như thế sao? Hơn nữa những ám thị đó mà hung thủ đã để lại, em cảm thấy nó chẳng có ý nghĩa gì. Hay nói thẳng ra, chỉ là cố tình bày trò ra mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là rất vô vị, cho nên mới chơi những trò chơi mật mã vô nghĩa. Anh cứ nghĩ xem, nếu như không phải hắn vô vị nhàm chán, thì sao lại để tách rời lá bài ma quỷ và ám thị mật mã kia chứ? Hơn nữa, những mật mã đó bề ngoài xem có vẻ phức tạp, nhưng thực ra lại vô cùng trẻ con. Giống như lần đầu tiên, bài thơ cổ được ghép từ các bài thơ khác nhau. Mật mã thật ra là ở trong chữ nào đó, trong mỗi một câu, nhưng lại khiến cho chúng ta cứ quay như là chong chóng. Do đó có thể nhận thấy, hắn ta là một người vô cùng vô vị và nhàm chán. Rõ ràng thủ pháp giết người của hắn năm nay không giống. Chưa cần nói đến việc để lại lá bài ma quỷ ở hiện trường, nạn nhân của 10 năm, 20 năm trước cũng đều là sinh viên. Tại sao năm nay hắn ta lại giết cả Bồ Bằng? La Thiền đột nhiên căng thẳng khác thường và cắt ngang lời tôi. Đợi đã, em đã nói gì? Lần đầu trong bài thơ cổ đó là mật mã, là ở ngay chính trên một chữ nào đó trong câu thơ. Tôi ngạc nhiên. Thì đúng vậy, lúc đó anh chẳng phải cũng ở đó hay sao? Trên tờ giấy đó sau khi bị ngấm nước ra thì nó hiện lên mấy chữ thánh kinh, bốn trang thập ngũ. La Thiền không buồn để ý đến tôi, mà nhìn chằm chằm vào ba tờ giấy để trên bàn lẩm nhẩm. Phàm kẻ nào giết can, tất cả sẽ bị báo thù 7 lần. Ban ngày tôi chịu đựng sự nóng nực, ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá. Tôi lại mơ một giấc mơ. Tôi mơ thấy mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao quỳ lại tôi. Sau khi cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, anh chợt mềm nhũn người uể oải, ngồi trên ghế, khẽ thốt lên một tiếng: "Trời ơi! Tôi cứ tưởng anh không tìm ra được manh mối nào nên ủ rũ." Rồi than thở, đang định an ủi anh thì lại phát hiện ra mình vốn không thể tìm được lời nói nào cho phù hợp để an ủi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh không lên tiếng. Hồi lâu, anh rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc. Tôi thấy bàn tay anh hơi run rẩy, châm một hồi lâu mới châm được thuốc. Sau đó anh hít mấy hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: "Cuối cùng anh cũng biết tại sao hung thủ lại lấy lọ keo để ở trên bàn trong phòng ký túc xá của bọn em rồi. Anh cuối cùng cũng biết được tội tham lam của Lưu Tiểu Huệ lại mơ hồ như vậy, rồi tại sao lại bị treo ở đầm hoa sen rồi." Tôi ngẩn người, nhất thời không hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, nên hỏi anh: "Tại sao?" Nhưng vừa hỏi xong tôi liền nhận ra, kêu thất thanh: "Vậy anh đã biết hung thủ là ai rồi hay sao?" La Thiên vẫn mềm nhũn người ngồi trên ghế, dưới ánh đèn lờ nhờ, ánh mắt anh thẫn thờ, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh. Anh máy móc gật đầu: "Đúng vậy, hung thủ thật ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh chúng ta. Cô ta giấu giếm giỏi quá, ngay cả anh cũng bị đánh lừa." Tôi cuốn lên lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc hung thủ là ai? Anh mau nói đi." La Thiên nhìn tôi trầm mặc giây lát mới từ từ thốt ra một cái tên mà ngay cả nằm mơ tôi cũng không ngờ được: Lãnh Mộng Phàm. Đầu óc tôi nổ tung, tôi thất thanh kêu lên: "Không, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được. Tại sao lại là Lãnh Mộng Phàm? La Thiên, chắc chắn là anh đã nhầm rồi." La Thiên khẽ nói: "Phàm kẻ nào giết Can, tất cả sẽ bị báo thù 7 lần. Phàm." Ban đêm tôi chịu đựng sự lạnh giá, lạnh. Tôi lại nằm mơ, tôi mơ thấy một giấc mơ là mộng, cho nên hung thủ chính là Lãnh Mộng Phàm. Nước mắt tôi trào ra khỏi khoang mắt, không thể nào khống chế nổi. Tôi biết khi La Thiên chưa có đủ chứng cứ thì sẽ không nói tên của hung thủ ra. Đương nhiên anh nói hung thủ chính là Lãnh Mộng Phàm không chỉ là bởi vì có ám thị mật mã của 3 lần đó, mà chắc chắn còn có những điều tôi không biết. Nhưng tôi không thể nào tin được Lãnh Mộng Phàm lại là hung thủ. Đêm hôm qua, cô ấy vẫn còn ưu tư lo lắng trước mặt tôi, lo rằng mình sẽ là nạn nhân kế tiếp, vì cô ấy xinh đẹp như vậy, đối xử với mọi người lại tốt như vậy. Tại sao lại là cô ấy nhỉ? Một lúc lâu sau, cuối cùng La Thiên cũng khôi phục được sự bình tĩnh, cầm một lá bài ma quỷ nhìn ngắm thật kỹ. GP378. Tôi giật mình buộc miệng: "Em nhớ Diệp Hàn đã từng nói với em, bọn họ đều có thói quen ghi viết tắt trên phiên âm của mỗi con đường. Ví dụ như đường Tam Hòa thì gọi là TH, đường Bộ Hành gọi là BH. Vậy thì GP." Sau đó La Thiên và tôi cùng đồng thời kêu lên: "Đường Giải Phóng." La Thiên đột nhiên nhảy bật ra khỏi chiếc ghế, rút điện thoại di động ra, nhanh chóng bấm một dãy số, nói với giọng đầy nghiêm nghị: "Mau điều tra cho tôi số 378 đường Giải Phóng là nơi nào." "Được, nghe đây, rất có khả năng có con tin lập tức chờ lệnh, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào." Tôi ngẩn người ra như con rối gỗ, ngồi im trên ghế. Tại sao lại là Lãnh Mộng Phàm? Sau khi tắt máy xong, La Thiên lại ngồi xuống đối diện tôi. Anh nói: "Em biết trên lá bài ma quỷ này tại sao không ám thị cách thức bị giết hại của nạn nhân tiếp theo hay không?" "Em không biết." "Bởi vì Lãnh Mộng Phàm đã chơi đến điểm cuối cùng. Cô ta đã để lại địa chỉ chính là để chúng ta đến đó xem và tận mắt chứng kiến nạn nhân tiếp theo bị giết như thế nào. Cô ta muốn có người thưởng thức tác phẩm của cô ta, cho nên nạn nhân tiếp theo rất có khả năng vẫn đang còn sống. tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Số 378 đường Giải Phóng là ở chỗ nào? La Thiên nói, một công xưởng hóa chất đã bị bỏ hoang. Sau đó anh dừng lại, bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi thật lâu, ôm lấy vai tôi, vừa nói nghiêm túc vừa mang một chút mệnh lệnh. Lần này em đừng có đi, em nghe lời anh nào. Tôi mỉm cười xoa xoa mặt anh. Không, em chắc chắn là phải đi. Lúc ở chùa Thiên Nhãn bị rơi xuống, em đã tự thề với lòng mình, dù em có là ma đi nữa, em cũng đi theo anh. Và cả đời này, anh đừng nghĩ tới việc là anh hất hủi em. Khi tôi và La Thiên đến được xưởng công nghiệp hóa chất bị bỏ phế, cả người tôi nặng trịch trịch. Tôi không thể nào định thần lại sau nỗi kinh hoàng khi nghe tin Lãnh Mộng Phàm là hung thủ. Tôi nhớ lần đó khi phát hiện ra thi thể của Lưu Tiểu Huệ ở đầm Hoa Sen, Lãnh Mộng Phàm còn nôn ra. Lẽ nào tất cả đều do cô ấy ngụy trang hay sao? Tôi cứ mơ mơ màng màng theo La Thiên đến xưởng công nghiệp hóa chất. Xung quanh tối đen như mực, trên trời thì không có sao, vầng trăng lưỡi liềm đang trốn đằng sau tầng mây dày đặc, không lộ ra một chút ánh sáng nào. Chắc là xưởng công nghiệp hóa chất này đã bị bỏ hoang nhiều năm, và cả tòa nhà tỏa ra một cái mùi dịch cũ rích, đổ nát, lại còn mang theo cái mùi nguy hiểm bao vây quanh tôi và La Thiên. La Thiên từng bước rất cảnh giác. Tầng 1 ở xưởng công nghiệp hóa chất vắng vẻ, không có gì. Thế nên chúng tôi lại thận trọng bước lên tầng 2. Tầng 2 chỉ có một cánh cửa, chắc là khu nhà xưởng cửa khép hờ. Qua khe cửa thấp thoáng, nhìn bên trong hình như có ánh sáng. La Thiên ra hiệu bằng mắt với tôi, để cho tôi lùi lại phía sau. Đá mạnh một cái, cánh cửa gỗ liền mở ra. Và cảnh tượng trong phòng khiến tôi sợ hãi, hít thở một hơi thật sâu. Chỉ nhìn thấy có một cô gái đang nằm trên chiếc giường ở chính giữa phòng, tay chân đều bị trói chặt. Ngay phía trên chỗ cô nằm để một ngọn đèn nho nhỏ, tỏa ra một ánh sáng yếu ớt. Bởi vì ánh sáng của đèn quá tối, lại bị chiếc chụp đèn chắn, cho nên chỉ có một khu vực nhỏ được ánh đèn chiếu, còn xung quanh vẫn là đêm đen dày đặc. Khi cánh cửa bị La Thiên đá bật ra, người con gái trên giường liền ra sức cử động cơ thể. Bởi vì miệng của cô đã bị băng dính, dán chặt, cho nên cô chỉ có thể dùng mũi để phát ra tiếng rên rỉ khiếp sợ. Nhưng đầu cô ta không thể động đậy được, xem ra đã bị trói chặt. Tôi nhìn mãi, mắt tôi đột nhiên mở trừng trừng. Người con gái trên giường thật không ngờ đó là Diệp Hàn. La Thiền lao đến, cảnh giác giơ súng nhìn khắp xung quanh, nghiêm giọng nói, hãy mau cứu lấy Diệp Hàn. Lần này tôi mới như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, tôi vội vàng chạy đến bên cạnh Diệp Hàn. Tôi cuốn quýt cỡ dây thần trên tay Diệp Hàn ra, và thật không ngờ cô lại cử động mạnh cơ thể. Ánh mắt sợ hãi tột cùng cứ nhìn trần trần lên trần nhà. Mắt cô mở rất to, như thể có những giọt nước mắt không ngừng chảy ra khỏi khóe mắt của cô, đều là màu đỏ vậy. Tôi nhất thời hoảng loạn, không biết phải làm thế nào lên tiếng. Cậu làm sao vậy hả Diệp Hàn? Mình là Cố Tiểu Yên đây mà, bây giờ mình sẽ cứu cậu đi ra ngoài. Nét mặt cô càng trở nên khiếp sợ hơn, nhưng mắt thì vẫn nhìn trần trần lên trần nhà không chớp mắt. Tôi không kìm nổi, cũng ngước mắt lên xem. Vừa nhìn lên tôi đã sợ hết hồn. Ở trên đó thật không ngờ xếp chi chích những cái kim dài chừng 10 cm. Lúc này đây tôi phát hiện trên những sợi dây gần như trong suốt, nối thẳng lên trên trần nhà. Tôi lập tức nhận ra đây là chuyện gì. Nước mắt chợt tuôn trào nghẹn ngào hỏi, liệu có phải nếu như tháo những sợi dây này thì kim ở bên trên sẽ... Diệp Hàn ừ lên một tiếng qua mũi, như thể thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt về phía tôi. ánh mắt đó vừa sợ hãi, vừa tuyệt vọng. Tôi không biết phải làm thế nào, cứ đứng đó khóc thành tiếng. La Thiền đã biết nguyên do sự việc, hiện đang tỉ mỉ quan sát những sợi dây nối thẳng lên trên trần nhà. Tôi biết chúng tôi vốn không thể nào cứu được Diệp Hàn, chỉ cần thiếu thận trọng một chút thì những cái kim trên trần nhà sẽ lao thẳng xuống, khiến cho Diệp Hàn trở thành tổ ong mất. Lúc này đây, Diệp Hàn chớp chớp mắt hướng về phía tôi. Tôi lập tức hiểu được hướng mà cô nhìn có lẽ là miệng của cô. Tôi vội hỏi, cậu muốn nói có phải không? Lời nói thốt ra, đồng thời tôi cũng giơ tay về phía băng dính lên miệng của cô. La Thiền kêu lên thất thanh, đừng đừng, Tiểu Yên. Nhưng đã không còn kịp. Cùng lúc miếng băng keo được tháo ra, thì chỉ tích tắc, trên đầu Diệp Hàn chợt sáng bừng lên một chiếc đồng hồ tính giờ. Tôi nhìn ra thời gian hiện lên 00:58. Thì ra trên miếng băng dính cũng có một sợi dây trong suốt. Thảo nào vừa nãy Diệp Hàn không dám nhúc nhích cái đầu, cô ấy sợ sẽ chạm vào công tắc của máy tính giờ. Vừa rồi cô ấy vốn muốn dùng ánh mắt để ra hiệu cho tôi, nhưng tôi cứ hiểu nhầm rằng cô ấy muốn nói. Diệp Hàn bỗng chốc gào khóc, tôi cũng khóc theo cô. Cho mình xin lỗi Diệp Hàn, mình không biết là như vậy. Bây giờ thì phải làm như thế nào đây? Làm như thế nào đây? Mình phải làm thế nào để có thể cứu được cậu? Diệp Hàn nói, không có tác dụng gì đâu. Lãnh Mộng Phàm đã tính toán từ trước rồi. Chỉ có thời gian một phút, đến giờ là những cái kim đó không kịp nữa rồi. Phải làm như thế nào đây? Nhìn thấy máy tính giờ đã nhảy đến 00:35, tôi cảm thấy con tim mình đã chuẩn bị ngừng đập. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy tiếng thình rất lớn, và tôi kinh hãi nhìn về phía đó. Âm thanh phát ra từ cánh cửa, và tôi nhìn thấy La Thiên đang điên cuồng dùng thân mình đâm sầm vào cánh cửa gỗ đó từng cú một. Tôi nghĩ con người lúc then chốt giữa sinh tử là lúc phát ra sức mạnh phi thường. Khi đồng hồ báo giờ nhảy 00:10, La Thiên và cánh cửa gỗ đó cũng đổ nhào xuống đất. Sau đó anh nhanh chóng cõng cái cánh cửa gỗ đó. Khi đồng hồ báo giờ nhảy đến 00:03 thì đã kịp trèo lên người Diệp Hàn. Tiếp đến, những chiếc kim trên trần nhà cứ điên cuồng lao xuống, cắm vào cánh cửa gỗ của La Thiên đang cõng ở trên lưng. Diệp Hàn đã được cứu rồi, nhưng La Thiên lại không may bị một chiếc kim cắm vào vai bên trái. Anh cắn răng chịu đau, bảo tôi dẫn Diệp Hàn đi trước. Tôi không chịu, anh bèn hét lên với tôi. Nhưng khi cuối cùng tôi đã chuẩn bị dìu Diệp Hàn đi ra khỏi đó, thì trong đêm tối chợt vang lên một giọng nói, thầy La, thầy thật sự rất là dũng cảm. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là giọng nói của Lãnh Mộng Phàm. Diệp Hàn nắm chặt tay tôi, toàn thân run rẩy như thể không đứng vững nổi. Tôi nín thở chăm chú lắng nghe và cố gắng để xác định vị trí của Lãnh Mộng Phàm, nhưng giọng nói cô ta cứ bay lơ lửng giữa không trung, lại còn mang theo cả tiếng vọng, như thể nó tồn tại ở mọi ngóc ngách, chắc là truyền ra từ cái loa âm thanh. La Thiền tay phải cầm súng, nhìn xung quanh nghiêm giọng nói, Lãnh Mộng Phàm, cô không chạy thoát được đâu, tôi khuyên cô là hãy đầu hàng đi. Lãnh Mộng Phàm cười nhạt, thế ư, các người tưởng rằng có thể thoát được khỏi nơi đây hay sao? Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng soạt. Tôi còn chưa kịp hiểu xem đã xảy ra chuyện gì, thì một mũi tên đã cắm phập vào vai phải của La Thiên. La Thiên rên hừ hừ một tiếng, loạn choạng suýt ngã, súng trong tay cũng đã bị hất tung đi. Tôi ôm chặt lấy La Thiên khóc lóc cầu xin, Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu, cậu hãy tha cho La Thiên đi, đừng hại anh ấy, mình xin cậu đấy. Giọng nói của Lãnh Mộng Phàm một lần nữa lại truyền tới, mang theo sự ngạo mạn không coi ai ra gì. Thầy La, tay phải của thầy đã bị thương rồi, làm sao có thể bắn súng được kia chứ? La Thiền gắng gượng, đang định đi nhặt cây súng, nhưng lại chợt quỳ sụp xuống đất. Lãnh Mộng Phàm, cô muốn chơi thì tôi chơi với cô, nhưng xin cô hãy để cho Tiểu Yên và Diệp Hàn đi ra khỏi nơi đây. Lãnh Mộng Phàm thét lên cắt ngang lời La Thiên. Diệp Hàn không thể đi được, vì cô ta phạm phải cái tội lỗi không thể nào tha thứ được. Tôi đại diện cho Chúa đến đây để trừng phạt cô ta. Ta nghĩ để chính miệng cô ta nói ra có lẽ hay hơn là ta nói. Diệp Hàn bật khóc lùi lại phía sau. Đừng đừng Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu hãy tha cho mình. Bọn mình là bạn tốt với nhau kia mà. Mình không. Diệp Hàn chưa nói xong, xoạt một tiếng, mũi tên lại lao ra từ bóng tối và cắm phập vào vai trái của La Thiên từ phía trước. Tôi kêu lên điên cuồng, đừng mà Lãnh Mộng Phàm, mình xin cậu đấy. Tôi vừa khóc vừa đứng chắn ở phía trước La Thiên và cứ ôm chặt lấy cổ anh. La Thiên, anh không có được chết. Anh chết đi thì em biết phải làm sao đây. Không có anh ở bên cạnh, em rất là sợ hãi. La Thiên khẽ nói bên tai tôi, đừng khóc ngốc à, anh là cảnh sát, anh làm sao có thể chết được chứ. Anh không thể để cho em phải sợ hãi. Vừa nói, anh đã ho khan lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Hàn đứng bên cạnh quỳ sụp xuống đất, hét lên điên cuồng. Được rồi, mình nói, mình phạm tội đố kỵ, mình đố kỵ Cố Tiểu Yên và thầy La. Cô khóc không thành tiếng, ngắt quãng kể lại toàn bộ sự việc. Từ sau cái lần đầu tiên cô được La Thiên cứu, lúc thấy bóng đen trong phòng ký túc xá, cô đã thích La Thiên rồi. Khi cô lén đọc trộm tin nhắn tôi gửi cho La Thiên, cô đã nghi ngờ mối quan hệ giữa tôi và anh ta. Bởi vì bình thường La Thiên cũng đối xử với cô khá tốt. Lần nào cô đi tìm La Thiên để mượn sách hay hỏi một số câu hỏi, La Thiên đều kiên nhẫn tận tâm trả lời cho cô, khiến cô cứ lầm tưởng anh cũng thích cô. Nên đã tạo ra một loạt những sự việc tồi tệ để dọa tôi. Cô cho rằng dọa cho tôi sợ hãi bỏ chạy thì cô sẽ có cơ hội để ở bên cạnh La Thiên. Vào hôm chúng tôi đi đến đầm hoa sen siêu độ cho Cao Mẫn, cô đã đốt một tấm ảnh của Cao Mẫn trước, cố ý đốt cháy chỉ để lại cái đầu. Sau đó nhân lúc Lâm Phàm đốt bùa thì bèn vứt tấm ảnh đó xuống đất. Sau đó cô không may bị lửa bắn vào. La Thiên đã cứu cô, cô lại càng tin La Thiên đã thích cô, nên đã nói rằng nhìn thấy hồn ma Cao Mẫn và sử dụng phương pháp ám thị tâm lý nói với tôi Cao Mẫn đang gọi cô. Bởi vì lúc đó liên tiếp xảy ra rất nhiều sự việc, Diệp Hàn cứ liên tục rót vào đầu tôi những ý nghĩ hồn ma của Cao Mẫn, khiến tôi nảy sinh ra ảo giác. Và đêm hôm khuya khoắt tôi đi đến đầm hoa sen, thật ra vốn chẳng có ai gọi tôi cả, chỉ là tâm lý tôi bị tác động mà thôi. Sau đó Diệp Hàn thấy dọa như thế mà tôi cũng không đi, bèn tìm ra một người hóa thân thành Vương Đào để gửi tin nhắn cho tôi, rồi lại lén lưu lại mười mấy tin nhắn gửi lại cho Vương Đào ở trong một hộp thư đã gửi của tôi. Và 99 bông hoa hồng hôm đó cũng là do cô cố ý dặn người ta mang đến. Cô cứ tưởng chỉ cần La Thiên tin rằng tôi lừa dối anh ta thì anh ta sẽ chia tay với tôi. Sau khi nói xong, Diệp Hàn cứ ra sức dập đầu lạy vào trong bóng đêm. Lãnh Mộng Phàm, cầu xin cậu hãy tha cho thầy La. Mình đã nói hết mọi chuyện ra rồi, xin cậu đừng hại thầy La. Sau này mình sẽ không dám nữa, và mình không bao giờ đố kỵ nữa. Cô ta cứ liên tục dập đầu mà lại, đầu dập chảy cả máu, Tôi thấy xót xa muốn đến đỡ cô ngồi dậy, nhưng tôi lại không dám rời xa La Thiên. Tôi sợ Lãnh Mộng Phàm sẽ phóng mũi tên ra, đành phải cầu xin Lãnh Mộng Phàm. Lãnh Mộng Phàm, cậu hãy dừng tay lại đi. Cậu đã giết hết bao nhiêu người như vậy, không nên tiếp tục mắc sai lầm. Cậu hãy tha cho Diệp Hàn. Mình không trách cậu, thật sự là mình không trách cậu. Lãnh Mộng Phàm cười lạnh lùng. Mình cũng muốn tha cho cô ta lắm, nhưng Chúa không cho phép mình tha cho cô ta. La Thiên gắng gượng đứng dậy. Anh đã bị trúng hai mũi tên, hơn nữa vừa nãy vì cứu Diệp Hàn lại bị kim đâm vào, cho nên lúc này đây, khi anh đứng dậy thì toàn thân run rẩy. Anh nói, cô tưởng mình là Thiên Chúa hay sao? Nếu như cô thật sự là Chúa, vậy thì tại sao lại phải sắp xếp để Lưu Tiểu Huệ giống như tự sát, lại còn mô phỏng giống như cô sinh viên thắt cổ tự tử ở đầm Hoa Sen năm ngoái? Cô sợ cảnh sát điều tra ra cô, vì cô có tật giật mình, cho nên cô không phải là Chúa, và càng không xứng đáng để nói mình là Chúa. Tôi vô cùng lo sợ, bất giác dính sát vào người La Thiên hơn. Tôi lo lắng lời nói của La Thiên sẽ chọc giận Lãnh Mộng Phàm. Thật không ngờ, Lãnh Mộng Phàm lại cười tươi vui vẻ, vỗ tay một tiếng. Rất là thú vị, xem ra thầy đã đoán được vì sao tôi lại giết nó rồi. Thế này nhé thầy La, tôi cho thầy một cơ hội. Nếu như thầy có thể nói cho tôi biết vì sao tôi lại giết bọn họ, thì tôi sẽ tha cho thầy. Nếu như không nói ra được, hoặc là thầy nói sai, thì mũi tên này sẽ đâm xuyên thầy. Ồ không, có lẽ là đâm xuyên qua tim của Cố Tiểu Yên. Tất cả có 6 nạn nhân, cũng là 6 câu hỏi. Thầy chỉ có khoảng thời gian là 10 phút. Nào, bây giờ bắt đầu. La Thiên chau mày, máu tươi lại phục ra. Tôi gào thét lên, Lãnh Mộng Phàm, cậu có bản lĩnh thì hãy giết chết tôi đi. Dù sao cậu đã giết La Thiên thì tôi cũng chẳng có muốn sống. Bên ngoài cảnh sát đang bao vây, cậu không trốn thoát được đâu. Lãnh Mộng Phàm khẽ cười nhạt, thầy La, đã hết 1 phút rồi đấy. Tôi hy vọng là thầy hãy tranh thủ thời gian. Lãnh Mộng Phàm đúng là không đơn giản một chút nào. Biện pháp khích tướng vốn không có chút tác dụng nào với cô. La Thiên đứng vững từ tốn nói, nếu như tôi đoán không nhầm, cô giết Cao Mẫn chỉ là ngộ sát. Lúc đó cô rất sợ hãi, thế nên cô đã cởi hết đồ của cô ta, tiện tay lấy lọ keo dán ở trên bàn, lợi dụng nó để tạo dựng nên hiện trường giả. Cao Mẫn sau khi bị giết lại bị cưỡng dâm, như vậy cảnh sát sẽ phán đoán hung thủ chính là nam giới, vốn không thể nào nghĩ đến cô, có phải vậy không? Lãnh Mộng Phàm tiếp lời, đúng như vậy. Hôm mồng 1 tháng 5, đúng lúc tôi có việc không về nhà được, Cao Mẫn đêm hôm khuya khoắt trở về phòng, say khướt làm phiền tôi. Tôi không may đẩy cô ta một cái, thì cô ta đã chết rồi. Đề thứ nhất coi như trả lời đúng. Nào, bắt đầu đề thứ hai. La Thiên lại loạn choạng, tôi vội dìu anh, nước mắt tôi trào ra như đê vỡ. Tôi không thể nào giúp anh, ngoài việc trào nước mắt, tôi không còn cách nào khác. Sắc mặt La Thiên xám quét và từng giọt mồ hôi cứ chảy xuống dưới mặt. Anh nói, họ đã chụp ảnh hiện trường Lưu Tiểu Huệ chết cho tôi xem. Mới xem qua đúng là Lưu Tiểu Huệ tự sát. Cho đến tận khi tôi đến hiện trường mới phát hiện cô ấy không hề tự sát. Trong bức ảnh, trên cổ Lưu Tiểu Huệ có treo một con búp bê cầu nắng dính đầy máu, cũng chính là sau khi cô ấy cắt mạch máu cổ tay, đã sờ vào nó, cho nên nó mới bị dính máu. Nhưng trên váy của Lưu Tiểu Huệ thì lại không hề có vết máu. Vết máu ở dưới đất hoàn toàn tập trung vào vị trí chỗ hai bàn tay thả xuống. Rất rõ ràng đây là điều do hung thủ bố trí. Trước tiên giết chết Lưu Tiểu Huệ treo lên trên cây,

và tôi cảm nhận thấy mũi tên đó đang tiến lại gần từ phía trước. Trong lúc khẩn cấp, tôi đã đẩy La Thiên ra. Anh đã trúng 3 mũi tên. Tôi không thể để anh trúng thêm mũi tên nữa. Tôi không thể để anh chết. Không có anh bên cạnh, tôi thật sự rất là sợ hãi. Tôi lấy làm mừng vì có thể đỡ thay cho La Thiên 1 mũi tên. Bây giờ nghĩ lại, ở bên cạnh La Thiên bao lâu nay, tôi chưa bao giờ làm cho anh một việc gì. Tiếp theo là tiếng kêu Tiểu Yên. Tôi thấy La Thiên nhặt khẩu súng, nhắm thẳng về phía sau lưng tôi. Tôi biết anh đã bắn trúng Lãnh Mộng Phàm, bởi vì tôi nghe thấy tiếng kêu rên của Lãnh Mộng Phàm và cả tiếng cô lùi lại va vào cái thứ gì đó. La Thiên ôm lấy tôi từ trong lòng Diệp Hàn rồi nói: Tiểu Yên, em hãy kiên cường lên. Em không thể có việc gì đâu. Không có em ở bên cạnh, anh cũng rất là sợ hãi Tiểu Yên. Tôi muốn giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt của anh, nhưng lại yếu ớt không còn chút sức lực nào. Tôi gắng gượng ép ra nụ cười. Em không có sao đâu. Anh đã bắn trúng Lãnh Mộng Phàm rồi. Mũi tên phóng ra từ phía trước, sao anh lại biết cô ta ở phía sau? La Thiên lại ôm chặt lấy tôi nghẹn ngào. Cảm giác, em đã biết mà, cảm giác của anh chưa bao giờ sai. Nói xong câu này anh bật khóc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc. Ngay lúc anh buông tay tôi ở chùa Thiên Nhãn cũng không khóc. Tôi nói, anh đừng khóc nữa La Thiên. Em có phải rất vô dụng hay không? Anh bị trúng những 3 mũi tên mà anh vẫn kiên cường như vậy. Em chỉ trúng có 1 mũi tên mà lại không chịu đựng được. Tôi cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng trào lên trên cổ họng. Tôi muốn nuốt nó xuống. Tôi không muốn để cho La Thiên nhìn thấy tôi nôn ra máu. Nhưng luồng máu nóng đó quá nhiều, bỗng chốc trào dâng lên trên miệng. La Thiên lấy tay nâng khuôn mặt tôi khóc thành tiếng. Không phải đâu, em rất là kiên cường Tiểu Yên. Em là cô gái kiên cường nhất mà anh từng gặp. Cho nên lần này em nhất định phải kiên cường lên. Anh không cho phép em phải xảy ra chuyện gì. Những lời nói phía sau của La Thiên tôi không còn nghe thấy. Ý thức càng lúc càng mơ hồ, cơ thể cũng càng lúc càng lạnh. Cuối cùng thì tôi không còn hay biết gì nữa. Sáng sớm ngày 31 tháng 5, tôi cảm thấy mình đã ngủ rất lâu. Đương nhiên mũi tên đó không lấy đi tính mạng của tôi, mà chỉ làm cho tôi hôn mê 4 ngày. Nếu không, câu chuyện của tôi và La Thiên chắc chắn phải kết thúc rồi. La Thiên tỉnh lại chiều hôm qua. Sau khi tỉnh lại thì ở lì bên cạnh tôi không rời nửa bước. Ai khuyên nhủ cũng không được. Anh nói muốn khi tôi tỉnh lại, vừa mở đôi mắt ra đã nhìn thấy anh. Qua đó có thể thấy, mặc dù anh rất là khô khan không tâm lý, nhưng quả thật anh rất coi trọng tôi. 7 giờ sáng lúc tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện anh đang ngồi trên xe lăn, tay trái bó bột, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Anh nói với tôi, hôm qua rất nhiều người đến thăm tôi, có Liên Thành, Lâm Phàm, Tô Thần Dương và ngay cả ông Phạm cũng đến. Anh còn nói với tôi, lần này là Diệp Hàn cứu tôi. Vì cô ấy đã truyền máu cho tôi mới vượt qua được nguy hiểm. Nhưng Diệp Hàn cũng đã khỏe rồi và đã trở về phòng ký túc xá, nói là chiều sẽ đến thăm tôi. Tôi cảm động mỉm cười hỏi anh, còn Lãnh Mộng Phàm thì sao? Cô ta sao rồi? La Thiên nói, phát súng đó của anh không bắn trúng điểm huyệt của cô ta, cho nên cô ta cũng đã qua được giai đoạn nguy hiểm. Nói rồi La Thiên để vào thành giường một chiếc điện thoại di động mới tinh. Số thì vẫn là số cũ của em. Bây giờ em đừng nghĩ ngợi gì nữa, hãy chịu khó nằm nghỉ ngơi, có biết không? Em phải nghe lời đấy nhé. Tôi gật đầu, không biết vì sao con tim tôi lại thoáng nhói đau, như thể có một thứ dự cảm gì đó không lành lao về phía tôi như nước thủy triều dâng. Tôi hỏi anh với vẻ bất an, hôm nay là ngày bao nhiêu? La Thiền buộc miệng trả lời, ngày 31, mà sao vậy em? Em vẫn còn lo lắng hay sao? Không sao đâu, mọi việc đã qua hết rồi. Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Thật sự là đã qua rồi sao? La Thiên, anh có cảm giác còn có một số vấn đề chưa được giải đáp hay sao? Ví dụ bài thơ cổ, chú hề, bức tranh nhân vật game, tại sao mỗi lần đều không đặt cùng một chỗ với lá bài ma quỷ? Theo như tính cách của Lãnh Mộng Phàm, cô ta chắc sẽ đặt chúng lộ hết ra. Sao lại để vào trong túi của nạn nhân? Và còn nữa, mật mã 3 lần ám chỉ tên của Lãnh Mộng Phàm. Em cảm thấy... La Thiền cắt ngang lời tôi. Không sao đâu, em yên tâm đi. Mấy hôm nữa bọn anh sẽ lấy lời khai của Lãnh Mộng Phàm. Vừa nói xong thì điện thoại của La Thiên lại vang lên. Anh nhấc máy lên, sắc mặt lập tức biến đổi. Cái gì? Đợi anh tắt máy xong, tôi thận trọng hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Sắc mặt anh trở nên u ám và tệ hơn cả lúc phát hiện ra Lãnh Mộng Phàm là hung thủ. Hồi lâu anh mới lẩm bẩm. Lãnh Mộng Phàm đã chết rồi. Thời gian tử vong là 4 giờ đến 6 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong là do bị tiêm quá liều thuốc an thần. Tôi buộc miệng kêu lên. Tại sao lại như vậy được? La Thiên chau mày. Anh không biết. Sau đó ánh mắt anh chợt trở nên sắc nhọn như dao. Toàn thân rùng mình một cái. Lẽ nào lại là hắn? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải hắn đã... Tôi kinh ngạc hỏi. Cái gì là không thể? Mà rốt cuộc là ai? Ánh mắt La Thiên lại càng trở nên nặng nề. Sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Trên trán anh toát mồ hôi. Bộ dạng như anh vừa phát hiện ra một sự thật khiến anh vô cùng sợ hãi. Mà là thứ gì khiến cho anh sợ hãi đến như thế? La Thiền không trả lời tôi, dùng tay đẩy bánh xe, hình như muốn đi ra ngoài. Đúng lúc đó có một cô y tá gõ cửa bước vào. Cô ta cười với La Thiên nói, đội trưởng La, đây là thư của anh. Nói rồi cô đưa cho La Thiên một lá thư. La Thiên hỏi với vẻ căng thẳng, ai đã gửi? Cô y tá nói, là một đứa bé trai. Sau khi cô y tá đi ra khỏi phòng, La Thiên vội vàng mở lá thư đó ra xem. Tôi phát hiện các cơ trên mặt anh gần như co rúm lại. Sau đó ngồi lả xuống chiếc xe lăn như thể một chú gà trống bị thua trận. Tôi bảo La Thiên đưa lá thư cho tôi xem. Anh do dự hồi lâu rồi mới đưa lá thư cho tôi. Đội trưởng La, khi cậu nhận được lá thư này, Diệp Hàn đã đang trong cơn nguy hiểm. Cô ta chính là con mồi cuối cùng của tôi trong trò chơi này. Nhưng cậu cũng đừng có thử cứu vãn để làm gì, bởi vì cậu đã không còn thời gian nữa rồi. Kết quả này có phải đến giờ cậu mới nghĩ ra được hay không? Là lỗi của ta, lẽ ra ta nên cho cậu một chút gợi ý. Ta viết cho cậu lá thư này vì 2 lý do. Thứ nhất, ta muốn nói cho cậu biết mật mã phát hiện trong túi áo của những người nạn nhân thật ra là do ta để lại. Bởi vì Lãnh Mộng Phàm là con bé khiến cho người ta căm ghét. Ta ghét nhất là kẻ khác mô phỏng ta. Mà con bé đó, nó lại mô phỏng tệ đến như thế. Nhưng dù sao, mặc dù ta ghét nó, nhưng cũng không ngại làm một người để đứng xem kịch. Nó không đáng để ta phải động tay vào. Nói đến đây, cậu đúng là khiến cho ta thất vọng. Phát đạn đó không bắn trúng chỗ hiểm của nó, khiến ta buộc phải tự mình mà ra tay. Đã rất lâu ta không diễn vai bác sĩ, mặc một bộ đồ blue trắng. Ta cảm thấy mình giống như một chú hề. Ta không phải là một tín đồ cơ đốc giáo, cho nên ta không thích người khác gọi trò chơi của ta là 7 tông tội. Ta ghét việc mặc định cho sự vật nào đó một cái tên. Việc này ta đã nói cho bạn gái cậu từ lâu rồi mà. Đáng tiếc là trí tuệ của cô ta

bà nội và Đỗ Sảo Nguyệt, rốt cuộc là họ có bí mật gì? Và người gọi điện thoại cho tôi, cô ta là ai? Tôi có cảm giác như mình như rơi vào một hang động sâu hun hút, không nhìn thấy đáy, không nhìn thấy thứ gì và cũng không nghe thấy thứ gì. Cơn ác mộng mới lại sắp sửa bắt đầu.